chương 1591. Bị hủy bỏ, toi công hết rồi. Quý Chính Hồ thấy cả đám ai cũng lo lắng thì chỉ lạnh giọng nói. Bây giờ Nhất Nhiên tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Cả đám thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là Hà Danh Ngọc, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng giãn ra. Cả người thả lỏng muốn ngồi phịch xuống đất. May mà Nghiêm Hoài Vũ ở bên cạnh, nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô ta, mới khiến cái mông của cô ta tránh được một kiếp. Tốt quá rồi, chị Nhiên không sao, tốt quá rồi. Lúc này, Hà Danh Ngọc vẫn còn đang lẩm bẩm. Nghiêm Hoài Vũ nghe thấy mà thương. Đúng, cô ấy không sao, cô yên tâm đi. Anh ta nhỏ giọng nói bên tai Hà Danh Ngọc. Sau khi nói liên tục mấy lần, Hà Danh Ngọc mới giống như hoàn hồn lại. Lúc này, Quý Chính Hồ mới lên tiếng khiển trách. Cô cậu công khai vi phạm quy định của đơn vị. Bây giờ tất cả đến sân huấn luyện, chạy 20 cây số, sau đó trở về ký túc xá ngủ. Rõ. Đây là lần đầu tiên lớp 6 cam tâm tình nguyện chạy phạt. Đám người kia nhanh chóng chạy đến sân huấn luyện. Sau đó Quý Chính Hồ theo Trần Quân đi tới phòng làm việc của Lý Tông Dũng. Trên đường đi, Trần Quân nhắc nhở anh ta. Hình như tiểu đoàn trưởng khá tức giận vì chuyện của Nhiếp Nhiên. Lát nữa anh cẩn thận một chút. Tôi biết rồi. Có điều tôi nghe bọn họ nói Nhiếp Nhiên cứu Hà Danh Ngọc ở giữa sườn núi. Có phải là thật không? Ừ. Đúng là một trường hợp hoàn mỹ. Có thể cứu người trong thời gian, vị trí cùng với tốc độ rơi xuống như vậy, xác suất này không nhiều. Không thể nói là hoàn mỹ được. Vì cứu Hà Danh Ngọc mà xương tay của em ấy bị dặn lần hai, mô mềm cũng bị thương. Nếu như có thể, anh ta không muốn có trường hợp này. Quý Chính Hồ nói xong, gõ cửa phòng làm việc của Lý Tông Dũng, sau đó hô báo cáo. Vào đi. Giọng nói uy nghiêm truyền từ trong phòng ra. Quý Chính Hồ lập tức mở cửa đi vào. Lúc nhìn thấy Quý Chính Hồ, câu đầu tiên Lý Tông Dũng hỏi là: Bây giờ, tình hình của cô ấy thế nào rồi? Báo cáo, tạm thời Nhất Nhiên vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói, tay em ấy bị dạn xương lần hai, bởi vì kéo dài một thời gian, cộng thêm tiêm mũi gây tê, cho nên bây giờ cần bó bột lại lần nữa. Ngoài ra, trên người em ấy cũng có vài chỗ chảy xước, nhưng cũng may là tình hình không quá nghiêm trọng. Kéo dài một thời gian sao? Tiêm mũi gây tê? Cậu có ý gì? Chẳng lẽ cô ấy bị dạn xương từ lúc tiến hành cứu viện à? Vẻ mặt Lý Tương Dũng lập tức lạnh đi. Quý Chính Hồ vẫn bình tĩnh nói. Đúng thế, trước hành động cứu viện hòa hoạn lần này, bởi vì từng cứu một nữ binh rơi từ trên vách núi xuống, nên em ấy bị tái phát lần hai. Tái phát lần hai sao? Vậy tại sao cậu không để cho cô ấy nghỉ ngơi? Biết rõ cánh tay cô ấy tái phát, lại vẫn bắt cô ấy tiếp tục huấn luyện, thậm chí còn tiêm mũi gây tê. Lý Tông Dũng nói không lớn nhưng vô cùng lạnh lùng uy nghiêm, làm cho trong lòng người ta không tự chủ được, có cảm giác bị áp bức. Quý Chính Hồ cũng không ngoại lệ. Lý Tông Dũng thấy anh ta đứng ở đó không nói lời nào, dáng vẻ ngầm thừa nhận. Mặc dù tức giận, nhưng ông không ngu. Quý Chính Hồ từ trước đến giờ luôn chính trực. Có thể xảy ra chuyện này, Nhiếp Nhiên tuyệt đối không thoát được liên quan. Cuối cùng ông chỉ có thể bất đắc dĩ thả người. Ông phất tay ra hiệu. Bây giờ an nguy của Nhiếp Nhiên là quan trọng nhất. Còn chuyện này tạm thời để đó đã. Tôi sẽ đưa ra quyết định sau. Cậu ra ngoài trước đi. Quý Chính Hồ vốn đã chuẩn bị xong tâm lý bị xử phạt. Không ngờ cuối cùng lại bình an vô sự như vậy. Anh ta thấy hơi kinh ngạc. Nhưng sau đó anh ta đáp một tiếng rồi lui ra ngoài. Mấy ngày đó Nhiếp Nhiên luôn ở trong trạng thái hôn mê. Thỉnh thoảng Quý Chính Hồ lại đến thăm cô. Nhưng bởi vì đang là thời kỳ sát hạch, anh ta không thể phân tâm, nên số lần và thời gian tới đều rất ít. Về cơ bản, đều là Tống Nhất Thành trông nom cô. Ban đầu Tống Nhất Thành còn không lo quá, nhưng thấy Nhiếp Nhiên cứ hôn mê như vậy, trong lòng anh ta bắt đầu lo lắng. Anh ta thường xuyên kéo bác sĩ điều trị chính cho cô tới kiểm tra, hoàn toàn quên mất mình cũng là một bác sĩ. Yên tâm đi, lần trước cô ấy đến đây cũng hôn mê rất lâu. Sẽ không có chuyện gì đâu. Sau 6 lần Tống Nhất Thành kéo qua kiểm tra sức khỏe cho Nhiếp Nhiên, cuối cùng bác sĩ kia lên tiếng. Lần trước là lần trước, lần này là lần này. Mỗi lần, bệnh tình đều không giống nhau. Sao anh có thể dựa vào lần trước mà phán đoán lần này được? Anh có biết làm bác sĩ không thế? Tống Nhất Thành nhìn thấy bác sĩ đi kiểm tra kia vô tâm như vậy, lập tức tức giận khiển trách. May mà bác sĩ kia cũng hiểu được tâm trạng của Tống Nhất Thành. Anh ta chỉ có thể kiểm tra cẩn thận cho Nhiếp Nhiên một lần nữa. Cuối cùng kết luận, tình hình sức khỏe của cô ấy rất tốt, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Tống Nhất Thành thấy vừa rồi, anh ta kiểm tra coi như chu đáo, lúc này mới bỏ qua cho anh ta. Nhưng bác sĩ vừa đi, anh ta lại rơi vào sự chờ đợi vô tận một lần nữa. 3 ngày sau, cuối cùng Nhiếp Nhiên cũng tỉnh lại. Lúc mở mắt ra nhìn thấy trần nhà trắng xóa, Nhiếp Nhiên ngây ra mất mấy giây, sau đó tất cả ký ức đã quay lại. Thật là xui xẻo, lại quay về bệnh viện rồi. Nhiếp Nhiên muốn ngồi dậy, nhưng lại không cẩn thận, chạm vào chỗ đau ở cánh tay, khiến cô rên khẽ một tiếng. Tống Nhất Thành trông cô cả đêm mới chợp mắt được một lát, nghe thấy tiếng động liền bừng tỉnh. Nhìn sang thấy Nhiếp Nhiên đang khó khăn bỏ xuống. Anh ta giật mình, ngã lăn từ trên giường phụ xuống. Kích động, nhào tới bên giường bệnh của Nhiếp Nhiên, vui vẻ nói. Cô tỉnh rồi à? Sao rồi? Có khó chịu chỗ nào không? Tôi lập tức gọi bác sĩ giúp cô. Tôi không sao. Nhiếp Nhiên thấy cả cánh tay mình đều bị bó bột, lập tức cau mày lại. Tống Nhất Thành thấy cô như vậy, bèn cố ý dọa cô. Cái gì mà không sao? Cô có biết cô đã hôn mê mấy ngày rồi không? Bác sĩ nói, bây giờ tay cô bị dạn xương lần 2 nghiêm trọng, không được cử động, nếu không sẽ phải cưa đi. Đáng tiếc, Nhiếp Nhiên chỉ dửng dưng nói. Ồ, chỉ ồ thôi sao? Không có gì khác à? Tống Nhất Thành trợn to hai mắt hỏi. Không ồ thì còn có thể thế nào? Tôi đã rất nể mặt anh, nghe anh chém gió rồi. Hay là anh mong tôi vừa khóc vừa gào trước mặt anh? Đối mặt với năng lực suy nghĩ nhanh nhẹn của Nhiếp Nhiên, Tống Nhất Thành thật sự phục sát đất. Anh ta không biết làm sao, chỉ có thể nói thật. Mặc dù tay cô không đến mức bị cắt đi, nhưng bị thương rất nghiêm trọng, nhất định phải nghỉ ngơi tử tế mới được. Nhiếp Nhiên gật đầu một cái, tỏ ý mình đã hiểu. Tôi đi tìm bác sĩ, cô ở im trên giường, đừng có đi lung tung. Tống Nhất Thành chỉnh chăn cho cô, dặn dò một lúc rồi mới rời khỏi phòng bệnh. Nhiếp Nhiên nằm ở trên giường, nhìn thạch cao trên cánh tay mình, vẻ mặt thoáng u ám. Cô rơi xuống lúc đang sát hạch, vậy sát hạch của cô phải làm thế nào? Lúc này cô phiền muộn, nghĩ tự dưng mình liều mạng cứu người như vậy làm gì? Xem đi, bản thân cũng phải vào bệnh viện rồi. Nhưng lúc cô thấy những đứa bé kia, nhìn cô với ánh mắt cầu cứu, cô lại cảm thấy hình như cũng không phiền muộn đến thế. Trước kia tâm trạng của cô chưa bao giờ thay đổi thất thường thế này. Quả nhiên, ở dưới sự dẫn dắt của người kia, cô đã biến thành không bình thường rồi. Lúc cô đang suy nghĩ lung tung, thì có người đi từ bên ngoài vào. Nhiếp Nhiên tưởng là Tống Nhất Thành dẫn bác sĩ tới, nghiêng đầu qua nói. Sao anh lại đi? Còn chưa nói xong chữ lâu, đã thấy Quý Chính Hổ đi từ ngoài cửa vào. Nhiếp Nhiên nhướng mày hỏi. Sao thầy lại đến đây? Cô cảm thấy thế nào rồi? Cũng ổn. Đúng rồi, sát hạch của tôi thì thế nào? Nhiếp Nhiên vốn định buổi tối sẽ gọi điện thoại cho Quý Chính Hổ. Nhưng mà giờ anh ta đã đến thì cô có thể hỏi thẳng luôn. Quý Chính Hổ nhìn cô, trong đáy mắt lóe lên chút do dự. Sát hạch mùa hè của cô bị hủy bỏ rồi. Tôi biết rồi. Nhiếp Nhiên nói chuyện bình thản như vậy làm cho Quý Chính Hổ thoáng kinh ngạc. Với tính cách của Nhiếp Nhiên, đâu thể ngoan ngoãn chấp nhận kết quả như vậy chứ. Cô... Quý Chính Hổ do dự không biết có nên khuyên cô mấy câu không, lại nghe thấy tiếng Tống Nhất Thành vang lên sau lưng. Cho xin đi, vừa rồi tôi đã chơi chiêu này của sĩ quan huấn luyện Quý rồi. Lúc nãy tôi cũng dọa cô ấy như vậy, nói tay cô ấy tàn phế, nhưng cô ấy thông minh lắm, liếc mắt một cái thấy ngay. Anh vẫn nên ngoan ngoãn nói thật đi. Anh ta vừa cười nói vừa dẫn bác sĩ đi vào. Quý Chính Hổ nghe thấy vậy, lúc này mới hiểu. Hóa ra cô tưởng là mình đang đùa với cô, vì vậy vội vàng lên tiếng. Đây là sự thật. Thầy ấy nói thật. Hai người gần như nói cùng một lúc. Quý Chính Hổ và Tống Nhất Thành ngẩn ra. Nhiên nhiên ngẩng đầu lên, cong khóe miệng nhìn Quý Chính Hổ. Tôi biết, thầy sẽ không đem chuyện này ra đùa. Không phải đùa sao? Vậy Nhiếp Nhiên thật sự không đạt tiêu chuẩn à? Tống Nhất Thành kinh ngạc hỏi. Quý Chính Hồ trầm mặc gật đầu. Lần này Tống Nhất Thành cuống lên, bỏ lại bác sĩ đi thẳng tới. Sĩ quan huấn luyện quý, có nên cho cô ấy một cơ hội không? Cô ấy bị thương mới như vậy. Đây không phải là trình độ thật sự của cô ấy. Quý Chính Hồ nghiêm túc nói. Sát hạch chính là sát hạch. Anh ta cũng tiếc nuối. Nhưng sát hạch cũng có nguyên do chứ. Lúc huấn luyện vết thương cũ của cô ấy tái phát. Vì lần sát hạch này mà cô ấy phải tiêm mũi gây tê kiên trì ra trận. Nếu không phải sau đó cứu người, bị cây đập phải, lần sát hạch này cô ấy sẽ không có vấn đề gì. Nếu như các anh làm như vậy, sau này còn ai cứu người nữa? Tống Nhất Thành càng nói càng kích động. Dễ thấy anh ta đang cảm thấy bất bình thay Nhiếp Nhiên. Không đạt tiêu chuẩn chính là không đạt tiêu chuẩn, không có lý do. Lúc Quý Chính Hồ nói câu này, luôn nhìn Nhiếp Nhiên, hy vọng có thể nhìn ra chút phản ứng trên mặt cô. Bởi vì bây giờ Nhiếp Nhiên bình tĩnh như vậy, thật sự khiến người ta lo lắng. Sao lại không có lý do? Các anh như vậy đúng là không công bằng. Tống Nhất Thành thấy Nhiếp Nhiên vẫn thản nhiên như không, lập tức nói. Sao cô có thể bình tĩnh như vậy? Cô phải nói gì đi chứ? Khoảng thời gian trước cô nhanh mồm nhanh miệng với tôi thế cơ mà. Bây giờ đi đâu hết rồi? Được rồi, Tống Nhất Thành. Sát hạch có quy định của sát hạch. Tôi thật sự chưa leo lên đến đỉnh, không đạt tiêu chuẩn cũng không có gì sai cả. Cái gì gọi là không có gì sai? Thế khoảng thời gian này cô chịu đựng không phải uổng hết à? Tống Nhất Thành không biết cô huấn luyện khổ sở mệt mỏi thế nào, nhưng anh ta là bác sĩ, nên rất rõ mức độ vết thương như của cô mà phải kiên trì huấn luyện, thì phải chịu đựng đau đớn rất lớn. Nhiếp Nhiên dựa vào giường, thở dài một tiếng. Uổng phí cũng đành chịu, ai bảo tôi không cắn răng kiên trì được. Dáng vẻ nghĩ thông suốt của cô lại làm Tống Nhất Thành tức giận, không ngừng dậm chân. Cô làm sao thế hả? Lúc đầu vì có thể sát hạch mà cô đe dọa dụ dỗ tôi. Bây giờ không đạt tiêu chuẩn thì cô lại chẳng hề sốt ruột. Thế cô kiên trì lâu như vậy là vì cái gì? Sớm biết thế này, lúc đầu tôi đã không tiêm mũi đó cho cô rồi. Như vậy tôi cũng không cần... Anh ta vô cùng tức giận, chất vấn Nhiếp Nhiên, nói đến cuối cùng đột nhiên dừng lại. Nhiếp Nhiên khẽ cau mày, ngẩng đầu lên hỏi. Không cần cái gì? Vẻ mặt Tống Nhất Thành hơi cứng lại, dừng mấy giây, anh ta mới lắp bắp. Không cần cái gì? Tôi nói là lúc ấy, tôi nên đá cô ra khỏi phòng y tế. Nhiếp Nhiên nhìn chằm chằm anh ta, khả năng diễn của những người trong đơn vị này thật sự là... quá kém, chỉ có Hoắc Hoành là ngoại lệ thôi. Nhiếp Nhiên nói theo anh ta. Tôi đã cố gắng rồi, nhưng vẫn không được. Tôi cũng không có cách nào khác cả. Thấy cô bình tĩnh nằm ở đó như vậy, còn mình thì giống như con khỉ, hô to gọi nhỏ nhảy loạn lên. Tống Nhất Thành tức giận trợn mắt nhìn cô. Tôi đúng là hoàng đế không vội, thái giám đã vội. Mấy bác sĩ cùng các y tá ở bên cạnh phì cười ra tiếng. Nhiếp Nhiên chỉ dửng dưng nói. Anh nói mình như vậy không hay lắm đâu. Bây giờ Tống Nhất Thành mới hoàn hồn lại. Cô... Nhiếp Nhiên thấy Tống Nhất Thành lại sắp bùng nổ, tức giận trấn an. Được rồi, đợi tôi khỏi rồi sẽ mời anh ăn cơm, coi như là cảm ơn anh đã giúp tôi. Bây giờ để cho bác sĩ kiểm tra giúp tôi đi. Bác sĩ đã đợi rất lâu rồi. Thấy tâm trạng của Nhiếp Nhiên hình như rất ổn, Tống Nhất Thành vội vàng nói với bác sĩ. Bác sĩ, xin lỗi nhé, anh kiểm tra trước đi. Bác sĩ kia chính là người 2 tháng trước tháo bột cho cô. Anh ta tỏ vẻ rất hiểu cô nữ binh đặc biệt giỏi ngủ này. Cô ở trong đơn vị không được ngủ à? Anh ta vừa kiểm tra cẩn thận cho cô, vừa cười hỏi. Đúng vậy, ở trong đơn vị bọn họ không coi tôi là người, cho nên tôi phải đập cho gãy tay để quay lại đây ngủ bù. Bác sĩ kia phá lên cười. Sau khi kiểm tra một lúc, anh ta mới lên tiếng. Tay cô hồi phục rất tốt, nhưng lần sau cô ngủ bù, nhất định đừng làm gãy tay nữa. Lần này cô bị thương nặng hơn lần trước. Mấy lần va chạm liên tục, cộng thêm huấn luyện cường độ cao, cho nên tay cô rất yếu ớt. nhất định phải bảo vệ thật tốt. Còn thế này nữa thì sau này sẽ để lại mầm bệnh. Được, lần sau nếu như tôi còn muốn ngủ bù, nhất định sẽ đổi cách khác. Nhiệm nhiên cười nói cảm ơn anh ta. Bác sĩ viết xong bệnh án lại dặn dò cô một số chuyện cần chú ý, rồi mới dẫn y tá rời đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người bọn họ. Nhiệm nhiên thản nhiên nói với Tống Nhất Thành. Tống Nhất Thành, tôi ngủ nhiều ngày như vậy rồi, nên hơi đói. Anh đi mua cho tôi chút đồ ăn được không? Tống Nhất Thành lập tức gật đầu. Được, được, được. Vậy cô nằm ở đây. Đừng đi lung tung. Bác sĩ nói mặc dù tình hình dạn xương của cô không phải quá nghiêm trọng, nhưng cũng phải quan sát cẩn thận. Nói xong anh ta bước nhanh ra khỏi giường bệnh. Sau khi đuổi được Tống Nhất Thành đi, Nhiệm Nhiên ngẩng đầu lên nhìn Quý Chính Hổ đã đứng ở cạnh giường rất lâu, hỏi. Thầy có gì muốn nói à? Nếu cô đã bị thương, tại sao còn muốn kiên trì huấn luyện? Quý Chính Hổ trầm giọng hỏi. Nếu thầy đã biết tôi bị thương, tại sao còn ngầm đồng ý với cách làm của tôi? Vậy tại sao cô không tranh đấu cho mình? Đây mới là điều Quý Chính Hổ không thể hiểu được nhất. Anh ta hoàn toàn không hiểu được Nhiệm Nhiên đang suy nghĩ gì trong lòng. Bị thương còn kiên trì huấn luyện, không phải có nghĩa là cô rất muốn tham gia lần sát hạch này à? Nếu rất quan tâm đến đợt sát hạch này, vậy tại sao nghe thấy mình không đạt tiêu chuẩn, cô lại không tranh đấu vì mình? Tôi nói rồi, tôi đã cố gắng hết sức. Tôi không thẹn với lương tâm. Cô cam tâm thật à? Nhiệm Nhiên ngước mắt lên, hỏi ngược lại một câu. Còn thầy thì sao? Quý Chính Hổ ngẩn ra. Nhiệm Nhiên thấy anh ta không hiểu, tiếp tục nói. Thầy huấn luyện tôi lâu như vậy, nhưng cuối cùng tôi vẫn gây trở ngại cho thầy. Thầy cam tâm sao? Quý Chính Hổ bình tĩnh trả lời. Cô đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng trả lời xong, anh ta lập tức hiểu ra là Nhiệm Nhiên cố ý. Anh ta không hỏi nữa. Nếu Nhiệm Nhiên nghĩ thông rồi, thì anh ta nói thêm sẽ chỉ khiến cô không vui. Cô nghỉ ngơi đi. Tất cả đợi hồi phục rồi hãy nói. Anh ta lại nói với Nhiệm Nhiên mấy câu, sau đó định rời đi. Vừa mới đi ra khỏi cửa, đã nghe thấy tiếng Nhiệm Nhiên chuyển từ sau lưng đến. Đúng rồi. Quý Chính Hổ dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Nhiệm Nhiên. 2 tháng qua, cảm ơn thầy nhé. Quý Chính Hổ chưa bao giờ nghe thấy Nhiệm Nhiên nói cảm ơn, bèn ngẩn ra mấy giây. Sau đó mới hoàn hồn lại, cứng rắn ném lại một câu. Tóm lại tôi sẽ cố hết sức để giải quyết chuyện sát hạch. Cô không cần lo lắng. Nhưng Nhiệm Nhiên lại nằm xuống giường, miễn cưỡng nói. Không thể làm thì đừng làm. Dù sao cũng không phải chỉ có một lần sát hạch này. Đến mùa đông tôi vẫn có thể thi. Đừng vì lần sát hạch này mà kéo mình vào. Tạm thời tôi vẫn chưa có ý định đổi sĩ quan huấn luyện. Quý Chính Hổ mấp máy môi mấy cái, hình như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ ừ một tiếng, sau đó rời khỏi phòng bệnh. Quý Chính Hổ vừa rời đi, nụ cười trên khóe miệng cô lập tức biến mất. Nếu nói không để ý là giả, cô liều mạng lâu như vậy, nhịn lâu như vậy, lại bị sự cố bất ngờ này hủy đi thành tích sát hạch. Nhưng có thể làm thế nào được? Đường là do mình chọn. Nếu lựa chọn cứu người, vậy tất cả những chuyện sau đó cô phải tự gánh vác. Sự tồn tại của chúng ta chính là cứu viện và tiếp viện. Sát hạch cũng là vì có thể cứu viện và tiếp viện tốt hơn mà thôi. Không biết tại sao đột nhiên câu này của Lý Kiêu lại vang lên bên tai cô. Nhiệm Nhiên bỗng nhiên bật cười. Chỉ có điều, nếu đã cứu viện tốt hơn, tại sao vẫn không có thành tích? Cái đồ lừa gạt Lý Kiêu này. Cô đang suy nghĩ thì chuông điện thoại vang lên. Hóa ra mấy lần trước lúc Quý Chính Hổ đến đã mang cho cô một số đồ dùng hàng ngày cơ bản, trong đó có cả điện thoại của cô. Nhiệm Nhiên cầm điện thoại lên, nhìn dãy số trên màn hình, là số của Lý Tông Dũng. Nhiệm Nhiên mới ấn nút nghe, đã nghe thấy giọng nói lo lắng của Lý Tông Dũng truyền từ bên kia điện thoại đến. Thế nào rồi? Cô vẫn ổn chứ? Tôi ổn, không có chuyện gì lớn cả. Có thể chạy, có thể nhảy. Còn chạy còn nhảy cái gì? Cô có biết những người lớp 6 vì cô mà phát điên hết lên rồi không? Sao thế? Nhiệm Nhiên nghi ngờ hỏi. Buổi tối không ngủ, đứng ở cổng đợi tin tức, phá hỏng quy định quân đội, chạy phạt tập thể cũng thôi đi. Còn trăm phương ngàn kế muốn xin nghỉ đi ra ngoài thăm cô. Cả cả lớp vô cùng sốc nổi. Nhiêm Nhiên trầm tư đáp. Làm như vậy thật sự là không đúng. Còn không phải là vì cô à? Lý Tông Dũng tưởng là cô nói đám người lớp 6 kia, kết quả lại nghe thấy cô nói. Nên dùng súng bắn quét, làm sao có thể chỉ phạt chạy được? Bên trong điện thoại lập tức yên tĩnh, Nhiếp Nhiên không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nghẹn họng của Lý Tông Dũng. Một lúc lâu sau, Lý Tông Dũng mới nói. Lần này, cô ở bệnh viện nghỉ ngơi tử tế đi. Không nghỉ đủ 100 ngày thì đừng có xuất viện. Nụ cười ở khóe miệng Nhiếp Nhiên cứng lại. 100 ngày sao? Tôi chỉ bị dạn xương chứ đâu phải là gãy xương. Hồi trước cô cũng nói như vậy. Nhưng thật sự thì sao? Mới 2 tháng, vết thương cũ của cô đã tái phát. Cô có biết sau này sẽ để lại mầm bệnh không? Bây giờ cô phải nghỉ ngơi đủ 100 ngày cho tôi. Thiếu nửa ngày cũng không được. 100 ngày tức là 3 tháng. Bây giờ đã là tháng 7, tháng 8 rồi. Đợi tôi trở lại đã là cuối thu. Vậy sát hạch mùa đông của tôi thì làm thế nào? Tôi đã bỏ lỡ sát hạch mùa hè rồi. Ngài đừng có bảo tôi là ngay cả sát hạch mùa đông cũng phải từ bỏ chứ. Nếu như vậy, thế thì cô bỏ luôn đi cho xong. Còn thi cái gì nữa? Lý Tông Dũng nghe thấy cô nói thế cũng dịu đi. Tôi biết cô muốn vào đơn vị của thằng nhóc kia. Nhưng bây giờ thân thể của cô không cho phép cô huấn luyện với cường độ lớn như vậy. Đến lúc đó vì sát hạch mà để lại mầm bệnh, bên kia cũng sẽ không cần cô. Nhiêm Nhiên nghe ông ta lải nhải một đống như vậy, lúc này mới biết ông ta hiểu lầm ý đồ của mình liều mạng như thế. Không phải là vì tôi muốn vào bên kia, mà là bởi vì Quý Chính Hổ. Cô gần như buột miệng nói theo bản năng. Nói xong, cô cũng ngẩn ra. Cô vì cậu ta sao? Lý Tông Dũng không hiểu hỏi lại. Vâng, thầy ấy huấn luyện thêm cho tôi suốt 2 tháng. Phần ân tình này, dù sao tôi cũng phải trả. Thật ra tất cả mọi người đều cho là cô liều mạng như vậy là vì lần sát hạch này. Quý Chính Hổ, Tống Nhất Thành cho là cô muốn đến được đơn vị tốt hơn. Còn Lý Tông Dũng thì cho là cô muốn vào cái đơn vị thần bí mà Hoắc Hoành từng ở. Nhưng trên thực tế, chuyện đó chỉ chiếm một phần, còn phần khác coi như là vì Quý Chính Hổ đi. 2 tháng qua không có ngày nào là anh ta không huấn luyện cô từ đêm đến khi trời sáng. Có thể nói anh ta làm việc suốt 24 giờ, hơn nữa còn là suốt 2 tháng như vậy. Chỉ riêng phần ân tình này, cô cũng muốn cố gắng một chút lúc sát hạch. Có điều, cuối cùng đáng tiếc lại không thành công. Lý Tông Dũng nói, sát hạch và ân tình của cô để nói sau. Bây giờ quan trọng nhất chính là ở bệnh viện nghỉ ngơi tử tế cho tôi. Những chuyện khác, cô không cần suy nghĩ. Nhưng mà... tôi tạm thời vẫn giấu nó cho cô. Cô muốn bây giờ tôi nói hay là ngoan ngoãn ở lại bệnh viện? Nếu như Hoắc Hoành biết, có lẽ sẽ điên cuồng gọi điện thoại cho cô. Cô không muốn nghe anh lải nhải. Quan trọng hơn chính là cũng không muốn để cho anh lo lắng cho mình. Tình cảnh của anh vốn còn khó khăn hơn cô. Cần gì phải để anh phân tâm vì chuyện này? Nhiêm Nhiên buồn bực trả lời. Ở lại bệnh viện. Nếu đã đồng ý ở lại bệnh viện nghỉ ngơi, vậy thì nghỉ ngơi tử tế đi. Tôi không muốn đến cuối cùng giao một con nhỏ bị cụt tay cụt chân ra đâu. Tôi biết rồi. Kế hoạch xuất viện thất bại, Nhiếp Nhiên đành chuyển chủ đề. Đúng rồi, có phải Tống Nhất Thành đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cô không hề bỏ lỡ vẻ mặt căng thẳng của Tống Nhất Thành lúc đó. Ừ, trải qua chuyện này, quyết định cuối cùng là điều cậu ta đi, để cậu ta đến bệnh viện khác. Điều đi sao? Nhiếp Nhiên lập tức cau mày lại. Chuyện này là tôi uy hiếp anh ta. Thật ra, lỗi là do tôi, anh ta là bị ép. Nhiếp Nhiên không nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc tới là Lý Tông Dũng đã nổi giận, không có chỗ chút. Cô tưởng là tôi không biết à? Nhưng sự thật chính là sự thật. Cậu ta vi phạm quy định làm việc, cho nên cậu ta nhất định phải đi. Lúc ấy, Tống Nhất Thành vào đơn vị, ông ta rất chào đón. Tinh anh giỏi như vậy, ở lại đơn vị, đối với các binh lính mà nói chính là tin mừng. Nhưng bây giờ thì hay rồi, bị Nhiếp Nhiên xáo trộn lên, tinh anh như Tống Nhất Thành phải đi như vậy mà sát hạch của Nhiếp Nhiên cũng bị hủy bỏ. Đơn vị lập tức tổn thất 2 hạt giống tốt. Thật ra người thua thiệt nhất là ông mới đúng. Ông thấy đầu kia mãi không nói gì, lúc này mới trấn an một câu. Có điều, may mà qua khoảng một thời gian nữa, cậu ta cũng bị điều đi. Bây giờ chỉ là để cậu ta rời đi sớm hơn mà thôi. Nhâm Nhiên nghe xong, chân mày mới giãn ra một chút. Vậy Quý Chính Hổ thì sao? Là tôi chủ động giấu thầy ấy chuyện mình bị thương. Thầy ấy huấn luyện tôi khi không biết chuyện gì, không đến nỗi sẽ bị xử phạt chứ. Nhưng sau khi cô nói xong, không nghe thấy Lý Tông Dũng trả lời, mà lại nghe thấy tiếng cười của ông chuyển tới từ bên kia điện thoại. Ngài cười cái gì? Nhâm Nhiên không hiểu hỏi. Bây giờ cô cũng biết suy nghĩ đến người khác, còn biết xin thay cho bọn họ rồi. Nhâm Nhiên ngập ngừng. Tôi chỉ là không muốn nợ bọn họ. Cho dù cô nợ bọn họ nên làm như vậy, hay là thật sự lo lắng, muốn làm như vậy vì bọn họ, tôi đều rất vui. Trong lời nói của Lý Tông Dũng mang theo ý cười và sự xúc động. Nhâm Nhiên cau mày, vẻ mặt trầm mặc và nghiêm túc. Cô yên tâm, cậu ta không sao. Nhâm Nhiên nghe thấy thế cũng yên tâm hơn. Hình như Lý Tông Dũng ở bên kia rất bận rộn. Nhâm Nhiên cũng rất thức thời, không quấy rầy ông nữa. Lý Tông Dũng vội vàng dặn dò cô mấy câu rồi mới cúp điện thoại. Nhâm Nhiên cầm điện thoại dựa vào giường, đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Cho đến khi Tống Nhất Thành vội vàng chạy từ bên ngoài vào mới cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Lúc này đã là buổi trưa, là lúc ánh mặt trời gay gắt nhất. Tống Nhất Thành đi đi lại lại như vậy, trên trán đã xịn ra một tầng mồ hôi. Tới rồi, buổi trưa những nhà ăn kia bận đến nỗi không nấu suất đặc biệt. Tôi phải tìm từng quán ăn bình thường. May mà bà chủ kia tốt bụng, nấu cho tôi ít cháo. Anh ta lấy cái bàn nhỏ trên giường bệnh ra, mở cháo trắng cùng với dưa muối đồ ăn kèm rồi đặt lên bàn. Cháo trắng này được ninh nhừ rồi, không đặc không loãng. Rau cải cũng được cắt nhỏ, rất thích hợp với người đã lâu chưa ăn uống như cô. Nhâm Nhiên nghe anh ta nói mãi, vẻ mặt còn ân cần như vậy, cuối cùng thấp giọng lên tiếng. Xin lỗi, làm hại anh rời khỏi đơn vị trước thời hạn. Cái tay bê cháo của Tống Nhất Thành hơi run lên, vẻ mặt khẽ thay đổi. Nhưng sau đó anh ta giả vờ kinh ngạc hỏi. Sao cô biết? Chẳng lẽ cô gắn máy nghe trộm trên người tôi à? Tôi cũng không phải là thầy giáo của cô. Quý Chính Hổ mới là thầy của cô. Cô đi tìm Quý Chính Hổ nói chuyện đi. Nhâm Nhiên nghe ra được sự ghen tị trong câu nói này. Cô cười rất danh mãnh. An Viễn Đạo cũng cảm thấy lời nói này của mình không thích hợp. Anh ta hơi lúng túng, sau đó nói lảng sang chuyện khác. Rốt cuộc, tay cô làm sao mà phải ở đây? Tay tôi bị tái phát lần hai. Đang yên đang lành, sao lại tái phát? Lúc cứu người, bị đập một cái. Nhâm Nhiên nói rất sừng sưng, nhưng An Viễn Đạo lại biết có thể khiến con nhỏ này vui vẻ ra viện. Sau đó cả người thương tích trở lại. Vậy thì cảnh tượng cứu người nhất định rất nguy cấp. Nghiêm trọng không? Anh ta hỏi. Nhâm Nhiên nhún vai. Thế này thôi, dù sao không bị cưa là được rồi. Không... An Viễn Đạo cũng thật sự phục suy nghĩ này của cô. Ngày mai tôi mang canh xương đến cho cô. Ồ, thầy lợi dụng chức vụ cho tôi suất ăn đặc biệt đấy hả? Nhưng mà thầy có biết nấu ăn không? Trong lời nói của cô tràn đầy vẻ nghi ngờ. An Viễn Đạo hậm hực đến nỗi nội thương, dứt khoát nói. Bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì. Nói xong, anh ta định đi ra khỏi thang máy đến phòng của Cổ Lâm. Anh ta vốn tốt bụng, thấy Nhất Nhiên ở trong bệnh viện một mình, không ai chăm sóc, nhìn rất đáng thương. Kết quả cô lại xỏ xiên anh ta. Đúng là có lòng tốt mà không được báo đáp. Đừng, nếu thầy đã mở lời rồi, vậy tôi sẽ nể mặt uống một ngụm. Nhâm Nhiên tiến lên cười nói với anh ta. Nhưng An Viễn Đạo trước giờ kiêu ngạo lại hất hàm nói. Không làm, tôi vừa nhớ ra rồi. Lần trước cô bỏ thuốc hại tôi vào bệnh viện. Bây giờ lại còn muốn ăn đồ tôi làm. Cô không sợ tôi tức giận, hạ độc lại cô à? Nhâm Nhiên khẽ mỉm cười, hoàn toàn không sợ hãi. Yên tâm, tôi có Chuột Bạch kiểm tra thay tôi rồi. Thầy cứ yên tâm bỏ đi. An Viễn Đạo vốn dọa cô, ai ngờ lại bị cô phản đòn. Nói chuyện với cô quả nhiên, anh ta không có chút phần thắng nào. An Viễn Đạo tức giận, trợn mắt nhìn cô, sau đó cầm trái cây vào phòng bệnh thăm Cổ Lâm. Sau khi nói chuyện khoảng 10 phút, An Viễn Đạo đi từ trong phòng bệnh ra. Trước kia anh ta đều ngồi khoảng nửa tiếng mới rời đi, nhưng hôm nay lại vô cùng nhanh. Lúc anh ta ra khỏi phòng bệnh, Nhiếp Nhiên đã không còn đứng ở cửa thang máy nữa. Lần này, An Viễn Đạo há hốc mồm. Anh ta còn chưa kịp hỏi cô số phòng bệnh, người này đã đi mất rồi. Anh ta phải đi đâu tìm cô đây? Con nhỏ này không phải tưởng là không uống được canh xương thật nên đi mất đây chứ. Anh ta chỉ nói thế mà thôi. Người gì mà nóng tính thế? An Viễn Đạo chỉ có thể xuống tầng, định rời khỏi bệnh viện. Nhưng lúc đi ngang qua vườn hoa nhỏ, anh ta nghe thấy ở không xa trước mặt truyền đến một tiếng nói lười biếng. Sao giờ thầy mới xuống thế? Tôi ngồi ở đây chờ thầy rất lâu rồi đấy. Anh ta lập tức đi tới. Bây giờ đang là tháng 7, tháng 8. Cô không sợ bị say nắng ngất xỉu à? Chỗ Nhiếp Nhiên tìm được không có bóng cây che chắn. Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, giống như là muốn nướng chín người ta. Nhưng Nhiếp Nhiên lại chẳng quan tâm, nói. Ôi trời, nói cứ như ở quân đội, tháng 7, tháng 8 cho nghỉ hè, không cần huấn luyện ấy. Hơn nữa ngày trước, lúc thầy còn ở trong đơn vị, không phải cũng toàn chọn lúc ánh mặt trời gay gắt nhất, bắt bọn họ tiến hành huấn luyện à? An Viễn Đạo bị bới lại chuyện cũ thì hơi lúng túng. Hồi đó lúc làm sĩ quan huấn luyện, anh ta luôn cố ý chọn buổi trưa, lúc mặt trời gay gắt nhất, bắt đám binh lính lớp 1 huấn luyện. Nhưng bây giờ tình huống không giống thế. Bây giờ cô là bệnh nhân, ngộ nhớ bị đau đầu, cảm nắng thì làm thế nào? Nhiên Nhiên phơi nắng hơi chói mắt, cô nhau mắt ngẩng đầu lên nhìn về phía An Viễn Đạo. Tôi đâu có yếu đuối như vậy, mau đến đây ngồi cùng tôi đi. Tôi mới bị chấn động não không lâu, ngẩng đầu mãi sẽ bị choáng. Chấn động não sao? An Viễn Đạo cau mày nhìn cô từ trên xuống dưới. Cô mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, nhìn càng thêm nhỏ bé. Trên cánh tay cô có rất nhiều vết thương cũ mới lẫn lộn. Trong quân đội chắc không có nữ binh nào bị thương nhiều như cô. Rốt cuộc lần này cô bị bao nhiêu vết thương? Cánh tay bị dạn xương lần hai, mô mềm ở bả vai bị tổn thương, chấn động não. Chỉ có ba cái này thôi. Triệu chứng này của cô hình như là lúc cứu người rơi từ trên núi xuống gây ra hả? An Viễn Đạo đi tới ngồi xuống bên cạnh cô. Nhiếp Nhiên tựa vào lưng ghế lười biếng nói. Vâng, lúc sát hạch, tôi rơi từ trên núi xuống. Sát hạch sao? Đúng vậy, là sát hạch mùa hè. An Viễn Đạo vừa nghe thấy bốn chữ sát hạch mùa hè, lập tức lên tinh thần hỏi. Vậy thành tích của cô thế nào? Nhiếp Nhiên nhìn ra phía xa, dửng dưng đáp. Không qua, bị hủy bỏ rồi. Tại sao? An Viễn Đạo nhíu mày. Nhiếp Nhiên chỉ cái tay bị thương của mình. Tay tôi bị thương, rơi từ trên vách núi xuống, sau đó được đưa đến bệnh viện, hôn mê rất nhiều ngày, bỏ lỡ những hạng mục sát hạch sau đó. An Viễn Đạo càng nghe, càng cảm thấy không đúng. Đợi đã, không phải là cô đi cứu người à? Đúng vậy, cứu người khiến tay tôi bị dạn xương lần hai, sau đó lúc tham gia sát hạch, tưởng là chịu đựng được, kết quả không chịu nổi. Nói đến chuyện này trong giọng nói Nhiếp Nhiên cũng mang theo phần tiếc nuối. Cực khổ lâu như vậy, cuối cùng vẫn không thành công. Mặc dù đã cố hết sức, nhưng vẫn có tiếc nuối. Tay cô bị dạn xương lần hai, còn muốn đi trèo sao? An Viễn Đạo cũng bội phục cô luôn. Đúng là tự ngược không hề nương tay. Hồi đầu cô dựa vào sự bướng bỉnh kia mà đứng dưới trời tuyết 9 ngày. Cuối cùng ngất xỉu phát sốt, nằm nhiều ngày như vậy. Bây giờ lại vì sát hạch mà dặn xương tay rồi muốn đi thi. Mặc dù nói tinh thần này đáng khen, nhưng mà xương tay bị dặn không giống với chật khớp. Sự đau đớn đó không phải là người bình thường có thể chịu đựng được. Vậy chỉ có thể chờ sát hạch mùa đông thôi. Có điều cô vắng mặt trong kỳ sát hạch mùa hè, nhất định sẽ kéo đánh giá tổng hợp của cô xuống. Đơn vị tinh anh chắc chắn sẽ không góp phần của cô. Cô từ bỏ ý định đi. An Viễn Đạo nói. Nhiếp Nhiên quay sang lạnh lùng nhìn anh ta. Thầy có biết an ủi người khác không hả? Không biết an ủi thì đừng an ủi. Tôi chỉ nói thật thôi. Ai bảo cô cậy mạnh, đáng đời. Tôi nói cho cô biết, theo thông lệ trước kia, cô chắc chắn không vào được đơn vị lặn chiến đâu. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên bình tĩnh, nhưng trong lời nói mang đầy uy hiếp. Thầy đừng tưởng bây giờ tôi có một tay không thể đánh được thầy. Dù sao tôi cũng là sĩ quan huấn luyện lớp 1. Cô cảm thấy cô đánh được tôi à? An Viễn Đạo hoàn toàn không hề sợ hãi người bệnh như Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên xem thường mỉa mai. Thầy đã ở trong lớp cấp dưỡng, làm lính cấp dưỡng lâu như vậy rồi, còn có phong thái như trước kia à? An Viễn Đạo bị kích, lập tức nhảy lên, xắn ống tay áo lên, làm ra vẻ muốn đánh nhau. Không tin thì chúng ta thử đấu xem. Tôi là bệnh nhân, thầy lại còn muốn đấu với tôi. Đúng là ức hiếp người khác. Nhiếp Nhiên khoan thai đứng lên, sau đó nói. Không còn sớm nữa, tôi về đi ăn cơm đây. Ngày mai, nhớ mang canh xương cho tôi. Cho ít muối thôi nhé, váng mỡ cũng phải hớt sạch. Nghe thấy cô sai bảo như vậy, mắt An Viễn Đạo càng đen hơn. Rốt cuộc, anh ta là sĩ quan huấn luyện hay là người ở của Nhiếp Nhiên? Người khác thấy mình đều kính trọng, sao với cô mình lại rớt giá thế này? Dù sao anh ta cũng đã từng là sĩ quan huấn luyện của đơn vị dự bị, mà cô chỉ là một nữ binh trong đơn vị mà thôi. Rốt cuộc, cô có hiểu lớn nhỏ và tôn ti không hả? Mặc dù An Viễn Đạo tức giận vì Nhiếp Nhiên sức láo với mình, nhưng vẫn nấu canh xương cho cô. Sau đó, buổi trưa hôm sau đựng vào bình giữ nhiệt mang đến. Còn Nhiếp Nhiên chỉ tùy tiện trêu anh ta. Không ngờ lại được ăn canh thật, cô khá bất ngờ. Cô làm gì mà nhìn chằm chằm bình giữ nhiệt không nhúc nhích thế? Tống Nhất Thành đi từ ngoài cửa vào, nhìn thấy Nhiếp Nhiên ngồi nhìn bình giữ nhiệt trên bàn, liền hỏi. Nhưng sau đó anh ta lại cảm thấy không được bình thường. Không đúng, không có ai đến thăm cô. Ai mang bình giữ nhiệt đến cho cô chứ? Là một sĩ quan huấn luyện cũ mang đến. Sĩ quan huấn luyện sao? Tống Nhất Thành để bệnh án trong tay xuống, lên tiếng mở bình giữ nhiệt ra. Mùi xương hầm lập tức bay ra khỏi bình. Nam hay nữ thế? Anh ta cau mày hỏi. Nam. Canh này cô không được uống, quá dầu, tôi uống giúp cô. Trời đang 30 độ, còn uống canh nóng như vậy. Tống Nhất Thành cứ vừa thổi vừa uống. Chỉ một lát, anh ta đã chảy đầy mồ hôi. Miệng anh có sao không? Nhiếp Nhiên hỏi. Vẫn ổn, không có chuyện gì. Chỉ là canh này không ngon, sau này đừng để sĩ quan huấn luyện kia đưa tới nữa. Đối với Tống Nhất Thành mà nói, một người đàn ông mà nấu canh cho một người phụ nữ, thì thế nào cũng cảm thấy có âm mưu gì đó. Nhiếp Nhiên nhíu mày, cuối cùng đột nhiên nghiền ngẫm cười nói. Được, tôi biết rồi. Nhưng đến ngày thứ hai, cô lại khen ngợi An Viễn Đạo, bảo anh ta thường xuyên mang canh qua. An Viễn Đạo hiếm khi nghe thấy cô gái này khen tay nghề nấu nướng của mình như vậy, nhất thời lại hơi lâng lâng, tưởng là mình nấu được đồ ăn ngon tuyệt thế gì đó. Anh ta nghĩ, dù sao bây giờ, đơn vị dự bị của anh ta, cách bệnh viện trung ương không xa, dứt khoát quyết định hàng ngày mang canh đến cho cô. Vậy là trong nửa tháng sau đó, Tống Nhất Thành nhanh chóng tăng 1,5 cân. Làm anh ta tức mà vẫn phải uống thay Nhiếp Nhiên. Cuối cùng biến thành ngày uống canh, tối ra sức tập thể dục. Tóm lại, có thể nói là hai bên đều đang bị giày vò. Nhiếp Nhiên làm người đứng xem, nhìn thấy cả nhưng giả vờ không biết. Dù sao, cô cũng thực sự cần có người tiêu hao chỗ canh xương này cho mình. Bây giờ mặc dù cô không có cảnh giác với đồ ăn như trước kia, nhưng cũng sẽ không dễ dàng tùy tiện cầm lên ăn. Bởi vì khi đó cô chủ động đòi, nên cô cũng không tiện từ chối tâm ý của An Viễn Đạo. May mà có chuột bạch Tống Nhất Thành này đúng là thuận tiện hơn hẳn. Cứ như vậy, cuộc sống trôi qua trong sự kìm nén của Tống Nhất Thành và cảm giác ngày càng tự tin về tay nghề nấu nướng của An Viễn Đạo. Những ngày ở trong bệnh viện, Nhiếp Nhiên sống rất nhàm chán. Đám người Hà Giai Ngọc đến thăm cô từ tuần trước, nhưng dù sao bọn họ cũng đều phải huấn luyện, xin nghỉ không dễ, cho nên không đến được thường xuyên. Mà cô cũng không muốn nói cho hai người được gọi là người nhà là Nhiếp Thành Thắng và Diệp Chân. Đối với Nhiếp Nhiên, hai người đó còn không thân thiết bằng Lý Tông Dũng và An Viễn Đạo, cho nên trong phòng bệnh luôn quạnh quẽ. Có điều, may mà An Viễn Đạo và Tống Nhất Thành có thể điều chỉnh bầu không khí một chút, cũng coi là trong nhạt nhẽo có ít niềm vui. Nhưng cô không ngờ là trong cuộc sống bình thường như nước này lại xuất hiện một chuyện bất ngờ. Đó chính là điện thoại của Hoắc Hoành. Tính ra thì cũng đã 3 tháng kể từ sau ngày đó, hai người bọn họ không hề gọi điện thoại cho nhau. Nguyên nhân đơn giản là vì khi đó Hoắc Hoành đang bị giám sát, còn cô thì bận cho chuẩn bị sát hạch mùa hè. Cô ấn nút nghe, nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hoắc Hoành vang lên bên kia điện thoại. Gần đây em có khỏe không? Em vẫn khỏe, sao bây giờ anh lại nhớ ra gọi điện cho em thế? Bởi vì nhớ em. Hoắc Hoành nói rất nhanh, hình như chỉ đợi cô hỏi là nói. Nhiêm Nhiên khẽ cười. Hoắc Hải Lãng không tiếp tục nghe lén điện thoại của anh nữa à? Hoắc Hoành thâm ý trả lời. Bây giờ chỉ sợ ông ta đã không có năng lực nghe lén nữa rồi. Ồ, tại sao thế? Nhiêm Nhiên không hiểu nói. Chú Trần bị cướp biển giết trên đảo. Bây giờ ông ta đang đau đầu chuyện trên đảo, đâu còn quan tâm được đến anh. Bị cướp biển giết sao? Nhiêm Nhiên khẽ nhướng mày lên. Sao nghe câu này lại toàn mùi âm mưu thế? Ừ, anh sai người giết. Nhiêm Nhiên biết ngay Hoắc Hoành có liên quan đến cái chết của chú Trần. Cô cười hỏi. Chắc chắn chết rồi chứ. Sao em lại cảm thấy ông ta sẽ đội mồ sống lại thế? Yên tâm, ông ta bị bắn 2 phát vào trán và tim. Cho dù là thần tiên cũng khó cứu ông ta. Nhắc đến chuyện chú Trần muốn giết Nhiêm Nhiên, trong giọng nói của Hoắc Hoành không che giấu được sự lạnh lùng và độc ác. Nhiêm Nhiên chặt lưỡi cảm thán. Nhị thiếu, anh đúng là quá độc ác rồi. Trước kia sao em lại không phát hiện ra nhỉ? Động đến người phụ nữ của anh để cho ông ta toàn thây là anh đã cảm thấy hời cho ông ta rồi. Lúc nói câu này trong giọng nói của Hoắc Hoành không tự chủ được lộ ra sự tàn bạo. Nhiêm Nhiên lập tức trêu anh. Xem cái giọng tức giận của anh đi. Vậy sao hồi đầu, ngay cả gọi điện thoại cho em cũng sợ muốn chết, hả? Cô cố ý cao giọng âm cuối khiến trong lòng anh ngứa ngáy. Bởi vì anh bị bệnh sợ vợ. Anh ở bên kia điện thoại, mặt không đỏ tim không run trả lời. Câu này làm cho Nhiêm Nhiên cong khóe miệng lên. Cô đi tới cạnh cửa sổ, nhìn vườn hoa nhỏ dưới tầng. Lúc này, ánh mặt trời rực rỡ, bóng cây phủ đầy trên mặt đất. Không biết tại sao một cuộc điện thoại của Hoắc Hoành lại làm tâm trạng của cô trở nên vui vẻ đến thế. Ngay cả tâm trạng phiền muộn vì sát hạch cũng bị hủy bỏ tiêu tan đi mấy phần. Vậy Hoắc Hải Lãng phản ứng thế nào? Ông ta còn có thể có phản ứng gì? Cho dù biết là anh giết, nhưng thế thì đã sao? Ông ta giết em, anh giết một thuộc hạ của ông ta để chút căm phẫn, rất công bằng. Giọng nói anh bình tĩnh như thường. Nhiêm Nhiên nghe vậy thì không tán thành. Nếu em đã không sao rồi, anh cần gì phải chống đối với ông ta như thế? Nếu anh muốn giết chú Trần cũng không phải là không thể, chỉ là mục đích của anh không nên lộ ra một cách quang minh chính đại như vậy mới đúng. Làm thế thì nhất định Hoắc Hải Lãng sẽ không vui. Ông ta sẽ cảm thấy Hoắc Hoành vì một người phụ nữ mà trở mặt với ông ta. Đến lúc đó quan hệ cha con bị phá hoại và rạn nứt thì làm thế nào? Nếu như ngay cả chuyện này anh cũng không làm, anh làm sao xứng ở lại bên cạnh em? Thân phận của anh khiến anh bước đi khó khăn, đến nỗi không có cách nào đứng ở trước mặt cô, chặn tất cả nguy hiểm thay cô. Chuyện này đã đủ khiến anh bị giày vò và đau khổ rồi. Nếu như ngay cả những thứ này cũng không thể làm, vậy thì ban đầu anh cần gì phải dùng danh nghĩa, tình yêu ở lại bên cạnh cô, khiến cô chịu đựng sự đau khổ và giày vò kia. Anh không thể ích kỷ như vậy, huống hồ ban đầu anh đã ích kỷ một lần rồi. Bởi vì thích mà không quan tâm đến tâm nguyện của Nhiếp Nhiên, tự cho là đúng đưa cô từ đội tân binh về, sau đó lại bởi vì yêu mà đấu tranh tư tưởng hết lần này đến lần khác, dây dưa ở bên cạnh cô. Anh không thể trơ mắt nhìn cô chịu ấm ức nữa. Nhiếp Nhiên thấy trong điện thoại im lặng một lúc thì bật cười. Em chưa bao giờ cần dùng chuyện này để quyết định anh có được ở lại bên em hay không? Em chỉ cần anh có thể bình an trở lại. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng lại giống như một viên đá ném vào hồ nước, tạo thành từng gợn sóng lăn tăn. Hoắc Hoành trầm giọng nói. Chắc chắn rồi, tin tưởng anh sẽ nhanh chóng trở lại. Nhiêm Nhiên nhướng mày, lập tức hỏi. Chuyện có tiến triển rồi à? Ừ, coi như là một đột phá không nhỏ. Hoắc Hoành không nói rõ, Đương nhiên Nhiếp Nhiên cũng hiểu điểm dừng. Cô nói, vậy thì tốt, anh nhớ cẩn thận. Yên tâm, anh sẽ không có vấn đề gì đâu. Hoắc Hoành vừa dứt lời, đột nhiên cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Tống Nhất Thành quen đường quen lối bê đồ ăn vào, kích động nói. Nhiếp Nhiên, hôm nay trong bệnh viện nấu thịt kho tàu, cô có muốn nếm thử không? Giọng anh ta lớn như vậy, Hoắc Hoành trong điện thoại đương nhiên nghe thấy rõ ràng. Anh lập tức trầm giọng xuống hỏi. Bệnh viện sao? Nhiếp Nhiên ngẩn ra, nhìn về phía Tống Nhất Thành đang cười vẫy tay với cô, sau đó thản nhiên gật đầu. Vâng, em đến bệnh viện thăm Cổ Lâm. Nhưng cô vừa mới dứt lời, đồng đội heo kia lại lên tiếng. Cô đang gọi điện thoại với ai thế? Mau qua đây ăn cơm đi. Nghe nói phòng ăn của bệnh viện Trung ương nấu món thịt kho tàu cực kỳ ngon. Phòng ăn của bệnh viện Trung ương sao? Lần này giọng Hoắc Hoành càng trầm hơn. Vào lúc khác đương nhiên Nhiếp Nhiên sẽ không sợ anh, nhưng bây giờ cô đuối lý nên chỉ có thể tiếp tục giấu giếm. Cô giả vờ dừng dưng ừ một tiếng. Bây giờ chính là giờ cơm, bọn em định đến phòng ăn của bệnh viện Trung ương ăn trực. Nhiếp Nhiên, cô... Đồng đội heo bên kia thấy cô vẫn chưa tới, lại mở miệng định dục. Kết quả mới nói được một nửa, đã bị Nhiếp Nhiên không kiên nhẫn quát lên. Anh im miệng cho tôi. Tống Nhất Thành tự dưng bị quát như vậy thì giật mình, nuốt nửa câu đã đến miệng xuống. Lúc này, Nhiếp Nhiên mới yên tâm, còn chưa kịp lên tiếng, một y tá đã đi từ bên ngoài phòng bệnh vào, nói. Bác sĩ Tống, đây là bệnh án của Nhiếp Nhiên. Trong nháy mắt, Nhiếp Nhiên mất luôn cả ý định mở miệng. Trước kia, mỗi lần huấn luyện, Hà Giai Ngọc không đến đúng giờ đều bị phạt chạy. Khi đó, cô ta luôn nói là sĩ quan huấn luyện có ác ý với cô ta. Lúc đó cô không hiểu, bây giờ thì hiểu rồi. Chắc chắn là ông trời có ác ý với cô. Hoắc Hoành bên kia điện thoại đột nhiên nói. Bệnh án sao? Lúc này giọng nói anh không còn trầm như vừa rồi nữa, anh lạnh lùng trêu cô. Em đi thăm Cổ Lâm, còn thuận tiện đi kiểm tra sức khỏe à? Ngay cả sức kiếm cớ cũng không có, Nhiếp Nhiên mệt mỏi, vâng một tiếng. Lúc này cô đã chuẩn bị xong tâm lý bị anh lải nhải rồi. Nhưng điều khiến cô không ngờ là Hoắc Hoành bên kia điện thoại hình như gặp chuyện gì đó. Sau khi im lặng nửa phút, anh mới vội vàng nói với cô. Anh còn có việc, cúp máy trước đây. Không chờ cô nói xong, anh đã cúp điện thoại. Giọng nói nghiêm túc của anh làm Nhiếp Nhiên nghe ra hình như bên kia có gì đó bất thường. Vừa rồi nghe trong điện thoại hình như có người bảo anh đi gặp Hoắc Hải Lãng. Xảy ra chuyện gì sao? Lúc cô đứng cạnh cửa sổ rơi vào trầm tư, Tống Nhất Thành đứng ở cạnh giường, luôn đợi cô ăn cơm, lại muốn giục cô. Nhiếp Nhiên, cô còn đứng ở đó làm gì? Mau qua ăn... Anh ta còn chưa nói xong chữ cơm, đã bị Nhiếp Nhiên quay phát lại, lườm cho một cái. Cầm thịt kho tàu của anh, cút ra ngoài cho tôi. Giọng cô lạnh như băng. Tống Nhất Thành không hiểu. Không phải tôi, đi ra ngoài. Vậy thịt kho này... Anh còn nhắc đến thịt kho nữa, tôi sẽ đánh anh, ra ngoài. Nói rồi Nhiếp Nhiên cầm cái nệm trên sofa lên, ném về phía Tống Nhất Thành. Tống Nhất Thành tránh né kịp thời, dễ dàng tránh được ám khí. Nhưng anh ta còn chưa kịp đắc ý, cái nệm tiếp theo vừa vặn đập trúng vào gương mặt tuấn tú của anh. Cuối cùng, dưới sự tấn công liên tục của ám khí và tiếng quát của Nhiếp Nhiên, anh ta chật vật bê bát thịt kho tàu chạy ra ngoài. Tống Nhất Thành đứng ở hành lang lẩm bẩm. Có phải ngày nào cũng ở trong phòng bệnh nên bực bội không? Sao tâm trạng lại không ổn định như vậy? Có cần tìm một bác sĩ khoa tâm lý khám cho cô ấy không nhỉ? Nhiếp Nhiên ở trong phòng thì vô cùng xoắn xuýt. Ở trong điện thoại anh bình tĩnh như vậy. Không phải là tạm thời áp chế, định kích động rồi đấy chứ. Đợi Tống Nhất Thành đi rồi, Nhiếp Nhiên lập tức gọi điện thoại nói cho Lý Tông Dũng chuyện này. Lý Tông Dũng bày tỏ, nếu như Hoắc Hoành gọi điện thoại tới, ông sẽ cố gắng giấu giếm. Có điều, sau đó ông lại nói, Hoắc Hoành không phải người dễ lừa gạt. Dưới tình huống này, có lẽ khó mà lừa được anh. Vậy làm thế nào bây giờ? Anh ấy sẽ không tới đây chứ? Nhiếp Nhiên cau mày, đáy mắt lộ ra vẻ lo lắng. Không phải là cô sợ anh đến đây cằn nhằn, chỉ là sợ anh nhất thời không kiên nhẫn, sẽ bị Hoắc Hải Lãng phát hiện. Chắc sẽ không đâu, Gần đây bên kia tiến triển không tệ, đã có manh mối rồi, cho nên nó rất bận, không có khả năng từ nơi xa như vậy đến đây đâu. Hơn nữa, cũng không có cái cớ gì cho nó qua đây cả. Nghe vậy Nhiếp Nhiên yên tâm hơn hẳn. Nhưng không biết tại sao, Nhiếp Nhiên cứ cảm thấy có lẽ Hoắc Hoành sẽ đến. Vì trong 2-3 ngày tiếp theo, cô luôn nâng cao cảnh giác, nghe tiếng bước chân ngoài cửa, đặc biệt là buổi tối. Lúc Tống Nhất Thành đến kiểm tra phòng cũng phát hiện ra, Nhiếp Nhiên luôn ngồi yên ở trên sofa với dáng vẻ nặng nề tâm sự. Anh ta bắt đầu lo lắng, có phải cô ở trong bệnh viện nhiều nên bị bức bối quá rồi không? Vì vậy anh ta tự ý tìm bác sĩ tâm lý qua hướng dẫn cho cô. Kết quả bị cô đánh cho một trận. Nhưng Nhiếp Nhiên nóng nảy như vậy, ở trong mắt Tống Nhất Thành lại càng là triệu chứng của việc ở bệnh viện nhiều quá mà bực bội. Cuối cùng đồng đội heo Tống Nhất Thành một ngày 3 bữa ăn đòn mà không rõ lý do. Ngày tháng chậm rãi trôi qua, thời tiết đầu tháng 9 vẫn nóng khiến người ta phát điên, giống như bị đặt vào trong lồng hấp. Buổi tối Nhiếp Nhiên nằm ở trên giường chằn chọc khó ngủ. Trên hành lang bên ngoài phòng bệnh không một tiếng động, mà bên trong phòng bệnh cũng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng điều hòa khe khẽ. Cô nằm ở trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên két một tiếng, một âm thanh rất nhỏ vang lên, tai Nhiếp Nhiên khẽ động đậy. Trong khoảnh khắc cửa bị đẩy ra, Nhiếp Nhiên án binh bất động, nhưng người đưa lưng về phía cửa. Nhưng cái tay dưới chân đã siết chặt lại thành nắm đấm. Người kia đi vào, sau đó đóng cửa lại, rồi đứng im mở cửa. Nhiếp Nhiên nằm ở đó mãi, không nghe thấy tiếng bước chân, trong lòng đang vô cùng nghi ngờ, thì nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên trong phòng bệnh. Hóa ra, em không chỉ ở đây ăn trực, kiểm tra sức khỏe, mà còn ngủ ở đây luôn nữa. Giọng nói quen thuộc kia khiến Nhiếp Nhiên lập tức mở mắt ra. Cô ngồi bật dậy nhìn về phía người ở cửa. Anh tới thật à? Là Lý Tông Dũng nói cho anh hả? Anh vào bằng cách nào? Nhiếp Nhiên kinh ngạc nhìn chằm chằm người đàn ông đã gần nửa năm chưa gặp được ở trước mặt. Mặc dù đã lâu hai người chưa gặp nhau như vậy, nhưng lại có cảm giác tất cả chỉ mới như hôm qua. Giống như lúc này bọn họ vẫn ở trong ký túc xá của công ty vệ sĩ, nói những chuyện cần chú ý để ngày mai lên đảo. Tất cả mọi chuyện giống như chưa hề xảy ra. Hoắc Hoành cười dịu dàng chậm rãi đi tới. Nhiếp Nhiên ngồi ở trên giường, ngẩng đầu lên, nghiêm túc căng thẳng hỏi. Người bên kia không phát hiện ra chứ? Sao Hoắc Hải Lãng có thể dễ dàng để anh đến đây như vậy? Nơi này có mấy đơn vị đóng quân liền đó. Hoắc Hoành thấy cô gái nhỏ, nhà mình lo lắng như vậy. Trong con ngươi sâu thẳm, tràn đầy ý cười. Nhưng sau đó anh giả vờ bình tĩnh nói. Anh phải chuyển máy bay, cho nên có 2 tiếng, kiểm tra sức khỏe và ăn trực. Lúc anh nói đến kiểm tra sức khỏe và ăn trực rõ ràng dừng lại một chút. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên ngẩn ra, sau đó tự biết mình đuối lý. Được rồi, em không lừa anh, là lỗi của em. Hoắc Hoành thấy cô chán nản ngồi ở trên giường thì cúi đầu xuống, giơ tay, véo má cô khẽ cười. 4 chữ biết sai thì sửa, thể hiện rất sâu sắc trên người em. Nhưng lúc này Nhiếp Nhiên lại khẽ cau mày. Anh bị thương à? Lúc bị Hoắc Hoành véo má, cô ngửi thấy trên tay anh có mùi máu tanh nhẹ. Hoắc Hoành ngẩn ra, sau đó cười trả lời. Không, không phải máu của anh. Anh chắc chứ? Hiển nhiên là Nhiếp Nhiên không tin, cô sờ lên người anh. Đang là tháng 9, Hoắc Hoành chỉ mặc một cái áo sơ mi đen mỏng. Bàn tay nhỏ của Nhiếp Nhiên giống như con rắn nhỏ lần mò bên hông anh. Nhiệt độ của ngón tay xuyên qua lớp vải mỏng truyền vào giống như đang đốt lửa. Mắt Hoắc Hoành dần dần thẫm lại. Yết hầu anh lăn lên lăn xuống, giọng nói khàn đi. Nhiếp Nhiên, em còn sợ nữa. Có thể anh sẽ không chỉ đơn giản đứng trước mặt em thế này nữa đâu. Nhiếp Nhiên vốn chuyên tâm kiểm tra xem trên người anh có bị thương không. Nghe thấy anh nói thế, cô ngẩng đầu lên nhìn. Thấy trong đôi mắt đen của anh lóe lên ánh sáng quen thuộc. Ở trong đó lộ ra ý chiếm hữu mạnh mẽ. Nhiếp Nhiên rất bình tĩnh, vẫn lướt tay trên người anh, căn bản không để tâm đến lời anh. Em chắc chắn muốn mang vết thương ra trận à? Hoắc Hoành đứng ở cạnh giường, giọng càng lúc càng khàn. Đồng thời bắt lấy bàn tay đang dạo chơi trên người mình của Nhiếp Nhiên. Lúc này, Nhiếp Nhiên cơ bản đã kiểm tra xong, Sau khi xác định trên người anh thật sự không có vết thương nào, cô mới lên tiếng. Ai biết liệu anh có kiếm cớ như vậy để tránh kiểm tra của em không? Xem ra trong lòng em, anh không đáng được tin tưởng như vậy. Hoắc Hoành thấy điều hòa phả thẳng vào người cô. Anh cúi xuống cẩn thận, khoác cái chăn mỏng trên giường lên người cô. Nhiếp Nhiên nhìn cái chăn trên người mình, giơ tay kéo tay anh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh vừa ra đảo về. Hoắc Hoành thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô. Nhiếp Nhiên vội vàng hỏi. Bên kia lại xảy ra vấn đề gì à? Hết chương 1596.